Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1943, chương 1941, Bách Quỷ Tụ Âm. Sau đó thì sao? Ta lần nữa không kịp chờ đợi hỏi. Sau đó liền không có sau đó. Tiểu manh manh vừa nhìn thấy cái kia âm dương thuật sĩ chạy tới trực tiếp liền trở lại. Lý bán, tiên nói. Chẳng lẽ kia âm dương thuật sĩ rất lợi hại không thành? Manh manh sợ hán, ta hiếu kỳ nói, lão Lý lắc đầu, nói, không phải, kia âm dương thuật sĩ chính là một cái gà mờ, không có bao nhiêu năng lực. Manh manh nhà đầu này nghĩ chu toàn, nó cảm thấy hiện tại không thích hợp đối phó tên kia, mà là muốn để này buông lỏng cảnh giác. Nếu như lần này manh manh đem kia âm dương thuật sĩ cho thu thập, tên kia khẳng định sẽ có kiêng kỵ, nói không chừng liền sẽ không tới cho tiểu húc bọn họ hạ ngáng chân. Hiện tại chúng ta là âm thầm phân cao thấp, không thể đâm thủng, không nên coi thường manh manh nha đầu này. Nó đã không phải là 3 tuổi tiểu hài nhi, có đôi khi nghĩ so với chúng ta còn chu toàn, còn biết giả heo ăn thịt hổ. Không nghĩ tới a không nghĩ tới, tiểu manh manh nha đầu này đều thông minh như vậy, hoàn toàn ngoài dự liệu của ta. Ta cùng lão Lý hàn huyên một hồi, sau đó từng người rửa sạch một chút, liền đi tiểu húc cùng Chí Cường bún gạo trong tiệm. Từ khi hôm qua đem cái này bún gạo cửa tiệm Sửu Thử Yếm Thắng cục cho phá sau, bọn họ tiệm này mặt tình huống rõ ràng liền cùng hôm qua khác nhau rất lớn. Hôm qua ta cùng lão Lý đến thời điểm, trong tiệm này lãnh lãnh thanh thanh, căn bản không có người nào. Hôm nay người lại không ít, mặc dù không nói được là bảo mãn, nhưng là trong tiệm cũng ngồi mấy chục người. Thuận tiện chúng ta còn nếm một chút bọn họ trong tiệm bún gạo. Hương vị cũng không tệ lắm, giá cả cũng là công đạo lợi ích thực tế. Ăn nghỉ bữa sáng, ta còn chuyên đi bọn họ check đối diện nhà nào bún gạo cửa hàng dạo qua một vòng. Kia bún gạo cửa hàng hôm qua hoàn thiện đoán chừng bị tiểu manh manh giày vò rất thảm. Cửa treo một cái thẻ bài, trên đó viết không tiếp tục kinh doanh chỉnh đốn. Cũng đủ bọn họ uống một bình, mãi mới chờ đến lúc đến buổi tối. Khi trời tối, ta liền làm tiểu manh manh an bài hai cái tiểu quỷ tại tiểu húc bọn họ chỗ ở nhìn chăm chăm. Mãi cho đến buổi tối 10 giờ đều không có cái gì động tĩnh. Chúng ta bốn người người trở về lại uống một bữa rượu. Bất quá lần này ta cũng không có uống nhiều. Không đến 1-2 giờ, mấy người chúng ta liền sớm ngủ rồi. Ta ngủ rất nhẹ, ước chừng 3 giờ khuya nhiều đồng hồ thời điểm. Đột nhiên tiểu manh manh liền bay đến bên cạnh ta, vỗ vỗ bờ vai của ta, đem ta cho đánh thức. Nó nói với ta, người kia đến rồi. Nghe được tiểu manh manh lời nói, ta ngay sau đó từ trên giường ngồi dậy, ngủ ở ta một bên Lý Bán Tiên cũng sớm đã xoay người ngồi dậy. Tiến tới bên cạnh cửa sổ, hướng phía bên ngoài nhìn lại, ta cho tiểu manh manh nháy mắt, ra hiệu nó lặng yên không tiếng động vây quanh bên ngoài, ngăn chặn người kia đường đi, phòng ngừa hắn trốn. Kỳ thật, làm như vậy cũng có chút dư thừa. Cứ như vậy, tôm cá nhãi nhép có thể từ trong tay của ta khả năng đào tẩu tính cơ hồ là số 0. Chờ ta tiến tới Lý Bán Tiên bên cạnh, hướng phía bên ngoài đi xem thời điểm, lập tức nhìn thấy một cái bóng đen hướng phía chúng ta bên này chậm rãi đi tới. Người này mặc một thân màu đen quần áo luyện công, lớn lên rất gầy, đi đường cũng là thận trọng. Một bên hướng phía chúng ta bên này đi tới, một bên ngắm bốn phía nhìn, vừa nhìn liền không giống như là làm chuyện tốt dáng vẻ. Dáng dấp đi bộ cũng có chút tặc mi thử nhãn, ta cùng lão Lý đều nín thở ngưng thần, núp ở nơi hẻo lánh trong. Cũng thu liễm toàn thân khí tức, thẳng lăng lăng hướng phía người kia nhìn lại. Người kia hẳn là không nhìn thấy ta cùng lão Lý tồn tại. Đi thẳng tới phòng bên cạnh cái kia trong tiểu hoa viên, sau đó lại lần tứ phương một chút, lúc này mới từ trên người hắn cõng trong túi lấy ra mấy thứ đồ. những vật kia ta cũng không có thấy rõ ràng là cái gì. Sau đó, liền thấy người kia ngồi xổm trên mặt đất, lén lén lút lút không biết đang giở trò quỷ gì. Ước chừng bận rộn có 5 phút đồng hồ, người kia bả vai không ngừng run run, trong miệng còn huyên thuyên lẩm bẩm một ít cái gì, sau đó mới đứng dậy, hướng phía phòng ở mặt khác một bên đi tới, sau đó lại lần ngồi xổm trên mặt đất, cùng lúc trước bình thường, trong miệng huyên thuyên niệm chú. Ta xem lão Lý một chút, ý kia là nghĩ hỏi tiểu tử này mẹ nó làm gì chứ đây là... Lão Lý vẫy vẫy tay, ra hiệu không cho ta nói chuyện. Hắn nhíu mày, nhìn người kia nhất cử nhất động. Lúc này, chờ người kia đi sau. Ta nhìn chằm chằm hắn vừa rồi ngồi xổm xuống địa phương nhìn thoáng qua. Dựa vào thảm đạm ánh trăng, nhưng thấy chỗ kia chỗ. Giờ phút này đang cắm một mặt hình tam giác lá cờ. Kia lá cờ lớn chừng bàn tay. Phía trên có gì đó quái lạ phù văn, 10 phần âm trầm quỷ dị, chờ người kia đi xa sau, Lý Bán Tiên mới quay đầu nhìn về phía ta, thấp giọng nói, tiểu cửu, lần này tiểu tử này nảy sinh ác độc, tựa như là tại bố trí một cái ác độc phong thủy cục. Đây cũng là một cái tụ âm trận, bất quá cùng trước đó cái kia tụ âm trận so sánh lợi hại không biết bao nhiêu lần. Cái này tụ âm trận gọi là bách quỷ tụ âm trận. Có thể chiêu tới không ít lệ quỷ. Buổi tối hôm nay chúng ta nếu là không ở nơi này. Tiểu Húc cùng Chí Cường khẳng định là muốn chết bất đắc kỳ tử mà chết tiết tấu. Vậy còn chờ gì? Nhân tang đều lấy được. Chúng ta nhanh đi ra ngoài đánh cho hắn một trận. Cho hắn biết biết sự lợi hại của chúng ta. Ta vội la lên. Đừng có gấp. Này bách quỷ tụ âm trận cũng không phải là tốt như vậy bố trí. Đoán chừng còn phải đợi nửa giờ mới có thể bố trí xong. Một hồi hắn còn muốn đi cửa phòng khăn ăn đưa. Lý Bán Tiên nói, hắn cũng bắt đầu mân mê. Chúng ta cũng không cần đợi. Ta đã không kịp chờ đợi muốn đánh gãy răng hắn. Nói, ta trực tiếp theo cửa sổ nhảy ra ngoài. Lão Lý thở dài một cái. Cũng đi theo ta nhảy ra ngoài. Lúc này công phu, tên kia đã vây quanh nhà này lão lâu đằng sau. Ngồi xổm trên mặt đất chơi đùa đây. Ta cùng lão Lý che giấu khí tức. Đi đường là một chút động tĩnh đều không có. Trong bất chi bất giác cũng đã vây quanh người kia sau lưng. Lúc này, người kia thì thầm một trận. Sau đó theo trên người lấy ra một đạo lệnh kỳ. Cắm vào gian phòng đằng sau không đáng chú ý nơi, dùng cực kỳ thanh âm trầm thấp nói, mấy cái mao đầu tiểu tử, dám đối nghịch với lão tử, buổi tối hôm nay liền để các ngươi chết thống khoái. Hắc hắc, rất nhanh, hắn liền bố trí xong, sau đó duỗi cái lưng mệt mỏi, quay người phải đi một chỗ khác, chỉ là này quay người lại công phu. Vừa hay nhìn thấy ta cùng lão Lý liền đứng ở sau lưng hắn. Dọa hắn rên lên một tiếng. Hơi kém đặt mông ngồi trên mặt đất. Làm gì vậy? Ta hướng hắn cười hắc hắc. Lạnh giọng hỏi. Không làm gì à? Tên kia có chút e ngại nói. Không làm gì. Này hơn nửa đêm không ngủ được. Ngồi xổm ở nơi này làm gì vậy? Ta hỏi lần nữa. Ta liền ở tại cái tiểu khu này. Từ nơi này tè dầm không được a. Người kia còn ngụy biện nói. Lúc này, ta mới con mắt nhìn người này một chút. Người này tuổi tác nhìn có chừng 50 tuổi. Trải lấy đại bối đầu. Giữ lại hai phiết râu cá chê. Một bộ thần côn trang điểm. Kia tướng mạo thấy thế nào đều không giống như là người tốt lành gì. Đại gia, ta đều đứng tại phía sau ngươi nhìn thời gian thật dài. Ngươi cầm vừa vỡ lệnh kỳ, vây quanh chúng ta chỗ ở đều dạo qua một vòng, còn mẹ nó cùng chúng ta kéo con bê. Ta tức giận nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,